Linh khí bức nhân, chương 281, thu thập tàn cuộc, góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ thật là vô cùng vất vả mới khống chế được linh thú bản mệnh. Tiểu nha đầu Tâm Tâm của Ngự Thú Tông, cũng khóc sướt mướt bỏ chạy, tạm thời bị nhóm bác gái của cự ủy hội giữ lại. Cuối cùng là chờ cảnh sát cùng viện quân của tổ chức X-Men. Khương Đại Phu cùng tiểu cung chủ hai vị tu tiên giả này cũng đuổi tới hiện trường. Cùng trò chuyện với đồng hương của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhiệm vụ cứ như vậy kết thúc. Còn có một đống lớn chuyện phiền toái phải xử lý. Đầu tiên Sở Ca nhìn quần chúng, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn vây chật như nêm cối. Mặt mũi tỏ vẻ nghiêm túc, mang theo loa lớn, nước miếng văng tung tóe. Thời gian của mọi người đều rất quý giá. Ta liền nói ba việc. Thứ nhất, đây là sự kiện xuyên Việt rất thường gặp, là ngẫu nhiên, không có dự mưu, càng không phải là cái gì thế chiến. Chính là một cái tiểu cô nương lạc đường. Chỉ thế thôi, cho nên, mời các vị cư dân tuyệt đối không khủng hoảng, càng không muốn thêm mắm thêm muối tung tin đồn. Thế cục tổng thể vẫn khốn chế được, mọi người nghìn vạn lần phải tin tưởng chính quyền. Tin tưởng tổ chức, tin tưởng cảnh sát cùng tổ chức X-Men, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Thứ hai, tuy nói chúng ta khẳng định sẽ bảo vệ mọi người, nhưng mọi người cũng cần ý thức về an toàn của bản thân. Cũng muốn đề cao một chút nha, có chuyện ly kỳ gì, liền góp tới xem náo nhiệt, để các ngươi sơ tán, liền kịp thời sơ tán, đây đều là muốn tốt cho các ngươi. Nhìn xem vừa rồi, nhiều người như vậy còn không có sơ tán, ngộ nhỡ thật sự đánh nhau, chẳng may có thương vong thì sao? Thứ ba, cũng hy vọng mọi người có thể tăng cường đề phòng người xuyên Việt trái phép cùng giác tỉnh giả mất khống chế. Phàm là phát hiện dấu vết để lại, hoan nghênh mọi người tích cực hướng chính quyền cũng không thể nói tố giác vạch trần. Liền xem như vạch trần đi. Đường dây nóng của tổ chức X-Men là 666. Nếu như ngài có bất luận cái gì manh mối bao quát người xuyên Việt, người ngoài hành tinh, tu chân giả, ma pháp sư, siêu năng lực giả, kỹ thuật tương lai, trí giới sinh mệnh, tùy thời có thể gọi cho chúng ta. Chỉ cần xác nhận thông tin là thật, chúng ta căn cứ vào giá trị thông tin, thưởng ngài 100 khối đến 100 vạn tùy theo mức độ. 100 vạn, quần chúng mới vừa rồi còn nghe câu được câu không? Nghe được số lượng 100 vạn khoa trương tới cực điểm. Lập tức tinh thần phấn chấn, có chị bán đồ ăn giơ tay muốn phát biểu. Đại tỷ, ngài nói, không cần giơ tay, chúng ta không phải là lớp học. Sở Ca nói, thật có 100 vạn, ngươi là anh hùng thành thị, cũng không thể lừa gạt ta. Là thật, dĩ nhiên không phải nói tùy tiện vạch trần cái gì. Đều có thể lấy được 100 vạn. Sở Ca suy nghĩ một chút, lấy một thí dụ, nói ví dụ, người phát hiện một tu tiên giả nguyên anh kỳ, tích cực hướng chính quyền vạch trần, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chính quyền thành công đem hắn bắt được như vậy, khẳng định sẽ ban thưởng ngài 100 vạn. Yên tâm đi, nguyên cái gì, chị bán đồ ăn không hiểu nhiều. Bên cạnh có một học sinh cấp 2, mang theo tỏ rõ vẻ khinh thường. Hỏi, ít đến bộ này, ta xem qua trên Internet, biết tu tiên giả nguyên anh kỳ là cái gì? Làm sao có thể bị người bình thường phát hiện? Ngươi liền nói, như hôm nay bắt được người tu tiên này, có thể được thưởng bao nhiêu đi? Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay bắt được tiểu nha đầu nà cũng không thể coi là tu tiên giả. Chỉ là tùy thân mang theo một con mãnh thú thôi. Sở Ca nói, nếu như kịp thời vạch trần, ta đoán chừng có thể cầm 300 tới 500 đi à, quần chúng vây xem thất vọng. Còn có chút tiểu tử xấu thừa cơ ồn ào. Đây không phải chuyện tiền, là toàn bộ xã hội yên ổn cùng phồn vinh. Các ngươi hiểu không? Sở Ca gấp, nhìn xem tình huống vừa rồi. Rất nguy hiểm à, chúng ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à, ta cũng không tin. Tiểu nha đầu cùng đầu gấu cho lớn kia khẩu vị lớn như thế. Trong khu cư xá giấu lâu như vậy, sẽ không ai phát hiện, mấu chốt hay là mọi người lơ là bất cẩn. Cái kia ai, vị này thím, nhà này cửa hàng bánh bao là nhà các ngươi mở à, nhìn đầu gấu cho lớn kia ăn. Ta không tin nó trước mấy ngày không có vụng trộm tiến vào nếm qua. Ngươi không hề phát hiện thứ gì. Bà cô bán bánh bao có chút ngượng ngùng cúi đầu. Có à ban đêm, ngược lại là cũng đã gặp con chó con này tiến vào đến trộm bánh bao ăn. Nhưng lúc đó nó không lớn như vậy. Cũng rất nhỏ, ta tưởng rằng thú cưng nhà ai. Liền không để ý thú cưng. Sở ca nói, thú cưng nhà ai có thể một hơi ăn một lồng bánh bao. Nhà các ngươi mấy ngày liền không có phát hiện nguyên vật liệu thiếu cái gì. Ngược lại là cũng phát hiện. Đại thẩm nói, vậy sao ngươi không báo cáo với chính quyền đâu? Đây là có thể là hiện tượng siêu tự nhiên à, Sở ca nói. Ngộ nhỡ thật sự là cái gì? Siêu tự nhiên, ta hướng chính quyền đâm thọc, đối phương trả đũa ta. Làm sao xử lý? Bà cô hỏi, đây là sợ cái gì? Phải dũng cảm đấu tranh cùng thế lực tà ác, chính quyền nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Sở ca lẽ thẳng khí hùng, vạn nhất đối phương là yêu ma quỷ quái. Thần thông phép thuật, chính quyền nhất định có thể bảo vệ ta, để cho ta lông tóc không tổn hao sao? Đại thẩm tiếp tục hỏi. Sở ca chớp mắt, suy nghĩ thật lâu, dù sao chính quyền nhất định sẽ báo thù cho ngươi, được rồi được rồi. Cái này coi như ta không nói. Mọi người lĩnh hội tinh thần, lượng sức mà đi đi, đi, hôm nay liền đến chỗ này. Tất cả giải tán, tất cả mọi người tất cả giải tán, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lại có người giơ tay, dùng rất ánh mắt tha thiết nhìn Sở ca, đều nói, không cần giơ tay, vị lão đại này ra, ngài có chuyện gì, là muốn tìm ta ký tên hay là mời ta ăn cơm? Sở ca mỉm cười hỏi. Đều không phải là, ta là ở lầu tòa nhà 23, vừa rồi ngươi cùng đầu quái thú kia đánh nhau đã đập vỡ bể nước trên mái nhà. Hiện tại nước đều tràn vào trong nhà của chúng ta, không khác gì thủy liêm động, trong phòng đều ướt đẫm, tivi, máy tính còn có đủ loại đồ điện gia dụng đều hỏng. Giường cũng cho cua nát, hơn nữa còn bị cắt nước. Thủy liêm động, động sau thác nước của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn đại gia tội nghiệp hỏi nói. Ta liền muốn hỏi một chút, chính quyền sẽ bồi thường a? Sở ca trừng mắt, nghĩ nửa ngày, hẳn là sẽ đi, nhà chúng ta ở tòa nhà số 22 đối diện nhà lão Lý. Nhà chúng ta cũng đều bị cua nát, ngài có thể tự mình đi nhìn, không phải chúng ta cố ý muốn cho tổ chức thêm phiền phức. Thực sự tổn thất nặng nề. Phòng ở mới tu sửa, chuẩn bị cho nhi tử ta làm phòng cưới, đều hủy, một bác gái mập mạp bôi nước mắt, mắt thấy là phải gào khóc, phiền phức tổ chức bên trên, cho chúng ta giải quyết a, còn có ta. Chúng ta tòa nhà 21, chúng ta là tòa nhà số 19, bể nước cũng đều nát, nước từ lầu 6 một mực rót đến lầu 4, bồi thường cái gì, chúng ta chậm rãi lại nói. Chủ yếu là, đêm nay chúng ta ngủ chỗ nào? Mời tổ chức giúp chúng ta thuê khách sạn đi. Chúng ta yêu cầu cũng không cao. Không cần cao cấp, nhà nghỉ là được. Từng cặp mắt sốt ruột mà bất lực đồng loạt nhìn Sở ca. Anh hùng thành thị trên trán Sở ca chảy đầy mồ hôi lạnh. Để cảnh sát nhân dân cùng nhân viên công tác của cự ủy hội ngăn cản một trận. Chính mình lấy cớ cùng chính quyền liên hệ. Chạy trối chết. Cổng đồn công an phường, hai tiểu cô nương, đang tiếp thụ ngay tại chỗ trừ độc sát trùng mấy tên nhân viên công tác mặc trang phục phòng dịch màu trắng. Bình phun lớn như bình phun thuốc trừ sâu, không ngừng phun một ít dung dịch màu xanh nhạt lên người bọn hắn. Tiểu cô nương người địa cầu tên là Chi Chi là người đầu tiên được khử trùng xong. Cái này cũng chưa hết, bởi vì nàng tiếp xúc cùng tu tiên giả trong thời gian quá dài. Nhất định phải cạo sạch đầu rất nhiều chấy giận biến dị thích sinh sôi phát triển trên đầu tóc của tu tiên giả. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân tại sao khi bắt được tiểu cung chủ. Trước tiên phải cạo sạch đầu nàng, đây không phải là cố ý muốn lăng nhục nàng. Tiểu cô nương hiển nhiên coi mái tóc dài của mình như bảo bối. Ôm đầu gào khóc, còn đấm đá loạn xạ, không cho thợ cắt tóc tới gần. Hối hận a. Hiện tại hối hận có làm được cái gì? nhìn xem ngươi gây ra nhiều tai họa như vậy, nhà của rất nhiều người đều biến thành thủy liêm động. Hiện tại bọn hắn không nhà để về, ban đêm đều đến nhà các ngươi để ngủ đi. Sở Ca Hù dọa tiểu cô nương, đừng nhúc nhích, còn tiếp tục lộn xộn, không cẩn thận hắn lại cắt nhầm cả lỗ tai của ngươi. Tiểu cô nương sợ run cả người, không dám lộn xộn, ngược lại là thợ cắt tóc hung hăng trừng mắt nhìn Sở Ca một chút. Nói chuyện với ngươi một chút, tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh, đúng không? Con biết cha mẹ không có ở nhà, đừng tùy tiện cho người xấu vào nhà, ta là người xấu sao? Dáng dấp của ta cứ như vậy giống người xấu sao? Sở Ca vừa nghĩ tới khung cảnh vừa rồi liền tức điên lên. Đã ngươi cảnh giác mạnh như vậy, tại sao gặp được người xuyên Việt, liền không phân tốt xấu, dám trực tiếp dẫn vào trong nhà? Cách chương.